Boy and Girl siêu quậy. Chương 48, khoảng cách. Góc truyện audio.com. Theo như sự sắp xếp của Vũ, cô gái tên Như sống dưới cái tên Thảo và cả thân phận của Thảo. Như là một người bà con xa của Vũ, được lòng rất nhiều người và được Vũ và ba cậu ấy tin tưởng tuyệt đối. Con người này lúc nào cũng ở im trong phòng hoặc không thì chạy đến chỗ Vũ than vãn rằng ở đây rất nhàm chán. Rồi thế này thế kia. Mỗi lần như vậy Vũ ca những ca gắt gỏng mà còn an ủi. Em cố gắng thêm thời gian nữa đi. Khi nào mọi việc lắng xuống em sẽ được tự do. Nào cố lên cô bé. Vĩ xoa đầu cô ta chiều mến mi ngồi cách đấy có vài bước chân. Chỉ vài bước chân thôi mà sao không khí lại khác nhau đến thế. Mi cảm thấy người trước mặt ca phải là Thiên Vũ mà mi biết, một Thiên Vũ nóng nảy nhưng lại rất dịu dàng với mi. Nhưng mà tại sao chưa một lần cậu ta nhìn mi và xoa đầu mi một cách trìu mến thế nhỉ? Tại sao cậu ấy lại ca gắt gỏng khi mà cô gái này lần nào cũng đến đây với một cái lý do là kể đến trăm lần? Có lần mi định hỏi cho rõ xem rốt cuộc hai người này có quan hệ như thế nào, nhưng lại thôi. Mi có cảm giác như giữa mi và Vũ đang có một khoảng cách đang dần lớn lên, nhưng ngay lúc này đây. Hai người chỉ cách nhau có mấy bước chân thôi. Chỉ mấy bước mà cứ như xưa xa tận chân trời. Tại sao Vũ lại càng nghĩ đến cảm nhận của Mi chứ, tại sao? Tại sao Mi cứ lẩm nhẩm câu nói đó như người mất hồn? Nhưng Mi chợt nhéo mặt mình một cái và tự nhủ với mình là chắc ca sao đâu Vũ sẽ ca làm gì quá đáng. Đâu cậu sẽ biết đâu là cái giới hạn của nó. Rồi bất giác Mi nhớ ra là hôm trước hai người cãi nhau rồi cả hai ca thèm nhìn mặt nhau. Mấy hôm sau Mi còn nói quan hệ giữa hai người chỉ là bạn thân, cũng chỉ là nói đùa với Nhi thôi. Nào ngờ Vũ nghe được thế là giận đến tận hôm nay vẫn chưa hết giận. Đúng là con trai gì mà giận dai thế ca biết được. Từ hôm đó trở đi Mi cũng tự nhủ mình ca thích cậu ta. Cậu ta quan tâm đứa con khác, ca liên quan đến mình. Thế là Mi lại chuyên tâm vào công việc điều hành hệ thống an ninh ngôi nhà này. Thật ra thì việc ngôi nhà này có lắp đặt thiết bị an ninh Mi cũng không ngạc nhiên nữa. Bởi lúc vừa về đến căn nhà này Mi đang nghi ngờ rồi, vì Mi có thấy nhiều vết cộm lên ở những bức tường nền nhà nên Mi đoán là có nhiều con chip đặt ở dưới. Mi hỏi thì Thảo bảo là lắp vào đề phòng khi có bất trắc. Mật khẩu mở thì chỉ Mi và Thảo biết thôi. Vì hệ thống này có rất nhiều đặc trưng nề chỉ máy tính của Thảo mới vào được. Máy tính này chỉ có thể mở được khi xác định được ba yếu tố: dấu vân tay, giọng nói, khuôn mặt của Mi. Và Thảo đang nghĩ ngợi lung tung bỗng nghe tiếng gọi bạn Mi mèo đen. Nghe gọi thế chẳng cần ngẩng lên cũng biết là thằng mặt khỉ Thiên Vũ kia rồi. Cậu ta nhờ Mi lấy cho Như cốc nước. Khi vừa nghe Vũ nói xong Mi ngạc nhiên nhưng cũng vần đứng lên rót nước. Vừa rót nước vừa nghĩ trong đầu cái gì chứ, một Lan Mi cao ngạo như thế này tại sao lại phải đi rót nước cho cái thằng Thiên Vũ mặt khỉ này chứ? Tổ sư Lan Mi, tôi đây sống đến bằng này tuổi rồi chưa ai dám sai mình đi rót nước cho cái đứa con gái mà mình đéo ưa cả. Vậy mà cậu dám dẫm lên cái cao ngạo ấy của tôi. Ai bảo ca biết thì mình còn tin được cái lão này, mà bảo ca biết mình ghét cô ta ra mặt thì chắc chẳng ai biết. Thật sự ca hiểu sao mặc dù đã ở cùng cô gái tên Như này hơn một tháng rồi mà Mi vẫn cứ bị ác cảm và ca thể tin tưởng cô ta. Mi cầm cốc đưa cho cô ta nhìn. Cô ta với ánh mắt hình viên đạn, rồi quay lại chỗ làm việc, nhưng ta vẫn vểnh lên để hóng xem hai người này nói gì. Và Mi phát hiện ra Vũ bảo Mi đi lấy nước là để cậu ta dạo oai với Như. Mặt Mi biến đổi muôn màu đỏ, xám. Đen tay nắm chặt nghiến răng kèn kẹt, đôi mắt đỏ rực nhìn hai người kia như cảm thấy có tai họa sắp ập tới từ đằng sau. Cả hai người họ đều ngoảnh lại đằng sau nhìn và thấy bộ dạng đáng sợ của Mi như té lẹ về phòng mình để cho Vũ ở lại tự xử việc nội bộ. Cách chương.